Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1157. Góc truyện audio.com. Một câu nói ngắn ngủi nhưng như một vùng biển bão bùng trong đầu Đường Duy. Ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao gầy, mặc một chiếc váy oversize, một chiếc quần đùi và đội mũ lưỡi trai. Tư thế thoải mái và giản dị giống như trở về sau một kỳ nghỉ thoải mái. Bỏ một tay vào túi, cúi đầu chơi trò chơi di động đang tiến vào đấu trường. Vừa định đi vào, cô đã bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ nói, thưa cô, mời cô lấy giấy mời của mình ra. Giấy mời, Bạc Nhan ngẩn người, trong lời mời cô tham gia tiệc cũng không nói là cần phải có thư mời. Do dự một lúc Bạc Nhan nói, tôi là người nhà họ Tô. Cô đi đi, bảo vệ nhìn xuống khuôn mặt gầy gò của cô vẻ mặt hoàn toàn khinh thường. Cô ăn mặc như vậy mà còn nói là người nhà họ Tô. Là bảo mẫu của nhà họ Tô sao? Mắt chó không thấy được người. Người trước mặt cậu chính là cô cả nhà họ Tô đó. Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên từ phía sau các nhân viên bảo vệ. Vài nhân viên bảo vệ ở cửa đều bị kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy Lam Thất Thất dẫn đầu đám đông đi về phía cửa. Theo sau là Đường Duy với vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng, lúc ngẩng đầu, ánh mắt Bạc Nhan vô tình lướt qua mặt Đường Duy. Bạc Nhan nhanh chóng thu hồi ánh mắt của hai người giống như người qua đường, lướt qua nhau không chút lưu luyến. Đối với cảm giác chân thật từ tận đáy lòng rốt cuộc là gì dù sao cũng được ngụy trang rất sâu không ai biết được. Lam Thất Thất bước tới cửa, không để ý đến các nhân viên bảo vệ, trực tiếp dùng tay kéo Bạc Nhan đi vào. Thật là, ăn mặc đơn giản như vậy, chẳng trách người ta muốn bắt nạt cậu không nể mặt mũi. Chuyện này là cố ý nói với các nhân viên bảo vệ. Một đám nhân viên bảo vệ cúi đầu, mạnh miệng nói, cậu Đường nói muốn vào thì phải có giấy mời, nếu không sẽ không cho người vào. Hơn nữa cô cả nhà họ Tô mất tích đã 2 năm. Ai biết vì sao cô ấy đi, bây giờ cô ấy lại trở về như thế này, ăn mặc như thế này. Nếu cứ thế này thì đổi lại là người khác cũng sẽ không thể ra cô ấy nữa. Đồng tử của Đường Duy co rút lại, nhìn thấy Nhậm Cầu đang ở bên cạnh bước lên nhẹ nhàng vén mái tóc của Bạc Nhan nói. Sao đến mà không nói lời nào, muốn tạo một chút bất ngờ thôi. Bạc Nhan chớp chớp mắt, khuôn mặt không trang điểm nhiều, khuôn mặt lại làm cho cô không cần trang điểm nhiều cũng có vẻ tinh xảo. Xinh đẹp, cô vẫy vẫy tay về phía Lam Thất Thất, mỗi lần cậu xuất hiện đều lớn tiếng dọa người như vậy. Dù sao thì tôi cũng là người nhà họ Lam. Lam Thất Thất nắm lấy tay Bạc Nhan nói. Cậu đã đến rồi ơ. Bạc Nhan nói xong liền ngẩng đầu nhìn Đường Duy. Bọn họ đứng cách nhau mấy người. Nhưng chỉ liếc mắt một cái giống như vượt qua ngàn vạn sông núi. Cả thế giới đều bị bỏ lại phía sau lưng bọn họ. Mọi người còn lại xung quanh đều biến thành nền cho hai người. Thời gian cứ trôi mãi. Trôi mãi. Trôi về lúc ban đầu cô vẫn là cô bé không hiểu biết gì về thế giới lấp phía sau lưng cậu ấy. Khuôn mặt Đường Duy vẫn giống như trong trí nhớ của cô. Lạnh lùng thấu xương, đẹp đến mức không giống người bình thường. Chỉ là giờ khắc này, khi đôi mắt kia chăm chú nhìn cô lại lạnh như vậy. Lạnh đến mức không có một chút tình cảm nào. Rõ ràng là 2 năm nay cậu ấy vẫn không hề yêu cô. Bạc Nhan nở nụ cười, giọng nói vui vẻ, so với 2 năm trước lại càng thoải mái hơn, thậm chí cô còn không hề kiêng dè mở miệng nói đùa. Tôi đến sinh nhật Đường Duy cũng phải có giấy mời sao? Lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây. Cách chương.